Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, tôi là bánh hàng sông từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sông muôn đời. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Gioan chương 6, câu 44 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, đời ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, bài đọc một ở trong sách Công vụ Tông đồ. Mà trong sách Công vụ Tông đồ này, chúng ta thấy là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Chúa Thánh Thần đến với những người đi loan báo tin mừng. Hoạt động của Chúa Thánh Thần đến với người đón nhận tin mừng. Nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thì người đi loan báo tin mừng cũng chẳng biết đường đâu mà đi, mà cũng chẳng biết nói cái gì. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần tác động nơi người nghe, thì dù mình có nói hay cách mấy, người nghe cũng không hiểu. Và nếu không có Chúa Thánh Thần tác động, thì người nghe dù có giỏi cách mấy, có là vua chúa quan quyền bằng cấp thế mấy, cũng nghe chẳng hiểu gì đâu. Cho nên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh, cụ thể nơi những người đi loan báo tin mừng và những người được loan báo tin mừng, là phải có Chúa Thánh Thần. Cũng thế thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina là những linh mục nào đi loan báo lòng Chúa thương xót thì sẽ được Chúa sức dầu. Có nghĩa là Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến để mà sức dầu. Có Chúa Thánh Thần sức dầu trên môi miệng những linh mục để loan báo lòng Chúa thương xót, thì những lời đó Chúa nói tiếp là mới tác động được trên những người nghe. Sức dầu trên môi miệng, tức là được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Cái việc sức dầu đó là do Chúa Thánh Thần tác động soi sáng, mở trí, mở lòng người linh mục hoặc là những người đi loan báo lòng Chúa thương xót. Nếu không được sức dầu, tức là không được ơn của Chúa Thánh Thần, nếu không được Chúa sai đi, thì mình chẳng biết đường nào mà nói, chẳng biết đường đâu mà đi, mà cũng chẳng biết nói cái gì đâu về lòng Chúa thương xót đâu. Và Chúa Thánh Thần sẽ tác động nơi người nghe. Chúa Giêsu nói là sức dầu trên tai của những người nghe, trên trí lòng của những người nghe, để họ cảm nhận, họ nghe và họ hiểu được là người nói về lòng Chúa thương xót muốn nói cái gì. Cho nên hoạt động của Chúa Thánh Thần trên người nói cũng như trên người nghe trong câu chuyện ở sách Tông đồ Công vụ ngày xưa, chuyện đó vẫn xảy ra ngày hôm nay, vẫn Thánh Thần hoạt động trong hội thánh. Nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động trong hội thánh thì hội thánh không thể phát triển được, hội thánh không thể lớn mạnh được, và hội thánh không thể vượt qua được những thử thách được, nhất là trong cơn đại dịch vừa qua. Không biết đã qua chưa, thầy cũng nói vừa qua để cho mình phấn khởi. Nhưng mà trong cơn đại dịch mà chúng ta trải qua suốt một tháng vừa qua, nếu không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà những bài giảng online lại có thể tác động trên người nghe được? Xin lỗi, đến nhà thờ kia, ngồi mặt nhìn mặt kia, tai nghe trực tiếp kia mà còn chưa ăn ai, chưa ăn thua gì đây này. Huống chi mà về nhà chỉ nhìn qua cái màn hình thôi. Rồi cái bầu khí không phải là bầu khí nhà thờ mà bầu khí cái gia đình của mình quá quen thuộc. Làm sao mà nghe mà hiểu mà thấm mà cảm được? Mà cái người giảng chỉ có giảng như là giữa đồng không mông quạnh thôi. Nhìn phía trước là cả một cái sự trống vắng, một cái sự hoang vắng ở nhà thờ, mà nhà thờ càng to càng rộng càng lớn bao nhiêu, càng nguy nga bao nhiêu thì cái sự trống vắng nó càng tác động trên cái người giảng bấy nhiêu. Nếu mà không Chúa Thánh Thần nói làm sao nói? Nếu mà không Chúa Thánh Thần thì biết nói cái gì đây? Trong lúc người ta hoang mang, người ta hoảng sợ, người ta mất hết niềm hy vọng, mà mình cứ bảo người ta là vững tin thế nào mà mình cứ bảo người ta cứ hy vọng đi, hy vọng cái gì? Đừng có sợ, ông có sợ hay không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là sức mạnh, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cũng như tôi đang chia sẻ với anh chị em đây, anh chị em đâu có nhìn thấy tôi. Có người cứ bảo, cha ơi cha nói đâu đi cha, sao không có video để cho con thấy mặt cha đi. Tôi nói thấy để làm cái gì? Thấy là thấy Chúa chứ, phải không? Thấy tôi hay ho gì, tôi có ba đầu sáu tay đâu, ba đầu sáu tay đâu. Tôi cũng hai mắt, một miệng, hai tay, một đầu, hai tay, hai chân và một trái tim. Và một niềm tin thác vào lòng Chúa thương xót cùng với anh chị em chứ. Cho nên nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động, tôi biết nói cái gì đây? Nếu mà không được Chúa sức dầu thì đi loan báo lòng Chúa thương xót làm sao người ta nghe được? Đó. Và nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động thì anh chị em nghe mà không thấy mặt nữa là càng khó hơn nữa. Thứ nhất, đến nhà thờ diện đối diện, mặt đối mặt, face to face đây, và chung quanh là bầu khí thánh thiện đây, bầu khí thiêng liêng đây, bầu khí cầu nguyện là ngôi thánh đường đây, mà còn chưa thôi gì. Rồi về nhà chỉ nhìn qua màn hình thôi, nghe qua cái loa thôi, thì làm sao mà tác động nổi? Còn đây lại còn, đây là cấp 3. Cấp 3 tức là chỉ nghe thôi chứ còn chả thấy mặt mũi đâu cả, chỉ một người vô hình, chỉ nghe qua cái tai thôi, còn mắt thì không nhìn thấy. Thì nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động trên anh chị em, những người đang nghe đây, thì làm sao mà hiểu nổi? Mà có hiểu cũng làm sao mà thấm được, làm sao mà cảm được, làm sao mà sống được? Rồi không cảm, không thấu, không thấm, không hiểu thì làm sao mà đi loan truyền cho người khác được? Ấy vậy mà, thưa anh chị em, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, email, mỗi ngày thèm khát được nghe lời Chúa. Có những người không thể đi ngủ được nếu chưa nhận được bài chia sẻ đấy, cái đường dẫn để mở ra. Cho nên mỗi đêm sau khi mà đã chia sẻ rồi, lại phải tìm cách để mà truyền đến cho anh chị em qua những phương tiện là email, qua tin nhắn, qua Viber, qua Zalo, qua tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được. Có khi ngồi đến 1-2 giờ sáng, nó bị lỗi kỹ thuật, nhắn xong mờ cả mắt đi, tí 1-2 giờ sáng nói, cha ơi, bài thơ đó bị trùng rồi, bị trùng lắp là bài giảng bài thơ, hãy cha nói trong một cái video, một cái clip, biết nghe cái gì. Vì cái anh làm chắc cũng đã mở mắt rồi, sau một ngày đi làm, tất cả chúng tôi, những anh em phục vụ đều là đi làm hết, tối về mới rảnh mới làm được. Có người bảo sao không làm sớm đi, cũng muốn làm sớm lắm chứ nhưng mà có giờ đâu. Có người bảo sao không trả lương cho họ để họ làm, chúng tôi làm đâu có lấy lương, đâu có ăn lương của ai đâu, ai trả cho ai đâu, tự nguyện mà, tự nguyện làm. Cho nên là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì trong giai đoạn vừa qua, suốt mấy tháng vừa qua, nhất là trong 30 ngày của tháng 4 vừa qua, chắc chắn là gục rồi, chắc chắn là không thể tiếp tục được như hôm nay còn đang chia sẻ với anh chị em. Và rất nhiều người nói rằng là nếu trong cái giai đoạn cách ly vừa qua, một tháng vừa qua, mà không được nuôi dưỡng một ngày bằng 3, có khi 4, có khi tới 5 món ăn mà Cha gửi đến cho chúng con, là bài giảng lời của Chúa, rồi bài suy niệm. Bài suy niệm không phải là bài giảng, có người bảo hai cái là một bộ không. Cái suy niệm đó là có nhiều cái hình thức và có nhiều nội dung nó khác nhau. Có thể là những tin tức, là thời sự, là gương chứng nhân, và những câu chuyện, là những cảm nhận, đủ thứ hết. Những cái mà tôi cảm thấy rằng nó tác động nơi tôi và tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là món thứ hai. Rồi là những bài thơ ngắn để cho anh chị em nghe thư giãn, và một vài ý tưởng nó lọt vào trong đầu của anh chị em. Như là với những người bạn trẻ thích văn nghệ thì nghe những bài thơ ngắn ngắn vậy, nó cũng chẳng hay ho gì đâu. Thơ con cóc thôi. Có khi không được con cóc, nó khi là con nhái bén hay là con ếch nó nhảy. Thì thưa anh chị em, những đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chẳng ai làm được. Thế gian họ làm hay hơn nhiều, cái phương tiện của họ tốt hơn nhiều, cái điều kiện của họ thuận lợi hơn nhiều. Còn chúng tôi ở đây chỉ có bàn tay trắng thôi, chỉ có 4 bức tường thôi, không có đi đâu được, ngồi yên ấy vậy mà. Ấy vậy mà, như là trong bài đọc 1 này, Chúa Thánh Thần đưa Philippe đến gặp cái ông quan này, rồi Chúa Thánh Thần lại đem ông Philippe đi mất. Đó, sức mạnh, quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động, ai ngăn cản được. Cho nên là khi chị em đón nhận những lời chia sẻ, những bài suy niệm, rồi những bài thơ, rồi đôi khi chúng tôi có thêm những cái câu chuyện chứng nhân thời đại dịch, rồi những tin tức của giáo hội, nhất là những bài của Đức Giáo Hoàng, bài giảng cầu nguyện chia sẻ của Đức Giáo Hoàng gửi đến anh chị em. Anh chị em không biết lấy nó ở đâu và lấy ra thì cũng không biết là nó như thế nào. Thì nhiệm vụ của chúng tôi đó là đọc lại cho anh chị em nghe dưới tác động của Chúa Thánh Thần và trong ánh sáng của lòng Chúa thường xót. Đọc lại những bài thơ, đọc lại những câu chuyện, đọc lại những bài giảng, những suy niệm, những cầu nguyện của Đức Thánh Cha và của nhiều người khác dưới ánh sáng lời Chúa, tác động của Chúa Thánh Thần và trong lòng Chúa thường xót. Cho nên cái ông quan này, thái giám người Ethiop, làm quan lớn trong triều, làm tổng quản kho bạc ấy vậy mà đọc một cuốn sách. Philippe hỏi ông có hiểu gì không? Ông trả lời, làm sao mà tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Thì anh chị em cũng thế, anh chị em nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, mà làm sao hiểu được nếu không có người dẫn giải? Và người dẫn giải cũng không thể dẫn giải được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Và người được dẫn giải cũng không thể thấu được, cảm được nếu không có Chúa Thánh Thần. Cho nên người nói lẫn người nghe đều phải có quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và nếu mà người nói mà không cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì làm sao mà truyền tải lòng Chúa thương xót vào cho người nghe được. Cho nên chúng tôi đọc những cái biến cố, đọc tin mừng đều dưới ánh sáng của sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong lòng Chúa thương xót. Ở đâu cũng thấy lòng Chúa thương xót. Nếu mà Chúa không thương xót cái ông quan này thì làm sao mà Chúa gửi cái ông Philippe đến cho ông quan này để ông được nghe giảng giải về lời của Chúa? Nếu mà Chúa không thương xót ông này thì làm sao mà ông ấy lại có thể được chịu phép rửa ngay như vậy sau khi đã được Philippe dẫn giải Kinh Thánh, loan báo tin mừng cho ông ấy được? Mà làm sao ông có thể xác tín được rằng là tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nếu mà không bởi Chúa Thánh Thần? Và khi Philippe và viên thái giám xuống chỗ có nước thì ông Philippe đã làm phép rửa cho quan. Và khi ông lên khỏi nước thì Thánh Thần đem ông Philippe đi mất. Thái giám không còn thấy ông nữa, nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hân hoan. Được Chúa Thánh Thần tác động biến đổi thì nó khác rồi. Lòng đầy hân hoan, không còn buồn phiền chán nản thất vọng nữa. Còn ông Philippe thì người ta lại gặp ông ở Aidos và loan báo tin mừng cho mọi thành thị mà ông đi qua. Cho nên, thưa anh chị em, nhìn lại một tháng vừa qua, chúng tôi thấy là mình đã làm những cái điều mà Philippe đã làm là loan báo tin mừng. Philippe được Thánh Thần bốc từ chỗ này qua chỗ nọ, từ chỗ nọ bốc qua chỗ kia, và được Thánh Thần sai đến với người này, người nọ, người kia. Ông mới có thể được Chúa Thánh Thần bốc đi bằng thể xác cả con người của ông ấy từ chỗ này qua chỗ kia. Còn Chúa Thánh Thần bốc chúng tôi đi, thân xác vẫn ở đây, mà bốc tâm hồn của chúng tôi đến với anh chị em rồi. Nhưng anh chị em đang ở bên Mỹ, nhưng anh chị em đang về bên Úc, nhưng anh chị em đang về Âu Châu, ở Á Châu, ở Phi Châu, ở Việt Nam, chúng tôi đâu còn được gặp anh chị em mặt đối mặt được nữa, như là ông Philippe gặp ông quan Etipo nữa. Không gặp. Nhưng Chúng Thần bốc chúng tôi đến với anh chị em, để anh chị em nghe dẫn dạng lời Chúa, để anh chị em hiểu lời Chúa, và để anh chị em nói lên như là ông quan nói rằng: tôi tin Đức Giêsu Kitô, tin vào Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Để anh chị em ngày hôm nay nói rằng: sau khi nghe chia sẻ, sau khi nghe những bài giảng này, thì chúng tôi tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tin không? Tin không? Alleluia. Đó, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta sau khi mà nghe chia sẻ, sau khi mà nghe bài giảng, sau khi mà nghe suy niệm, được Chúa Thánh Thần tác động, thì mình sẽ có một cái niềm tin vững rằng: tôi tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và một khi đã tin như vậy rồi thì cũng sẽ tiếp tục công cuộc là loan báo tin mừng ấy cho người khác bằng những phương tiện truyền thông anh chị em đang có trên tay. Chúa ban cho mình có phương tiện nào, mình làm phương tiện đó. Mà Chúa Giêsu nói với dân chúng trong bài đọc hay Tin mừng Thánh Gioan chương 6 câu 44 đến câu 51 thế này: không ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Không ai đến được với Chúa Giêsu nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Tức là bởi tác động của Chúa Thánh Thần, không thể đến được với Chúa nếu mà Chúa không lôi kéo. Chúa vẫn là người đi bước trước. Chúa lôi, Chúa kéo, Chúa dẫn, Chúa dắt ta đến với Chúa. Chứ không phải tự mình có thể đến được. Cái ông quan, chúng ta nghe bài đọc một, tự ông có thể đến được không? Không. Nếu mà Chúa không sai Philippe đến để mà dẫn giải, lôi kéo ông đến với Chúa. Cho nên được biết Chúa là một cái ân huệ, mà được biết lòng thương xót của Chúa thì là một ân huệ lớn lao vô cùng. Thưa anh chị em, có nhiều người cho tới ngày hôm nay vẫn không tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót, vẫn không chân nhận rằng có lòng Chúa thương xót đang hiện diện trong thế giới ngày hôm nay. Quyền năng của Chúa, lòng thương xót vẫn đang hoạt động rất mạnh trong giáo hội và trong thế giới ngày hôm nay. Không ai đến được với ta nếu Cha ta không lôi kéo người ấy. Mà nếu Cha đã lôi kéo, này anh bạn, đưa tay đi, tôi nắm anh, tôi kéo anh lên. Tôi lôi, tôi kéo mà anh cứ trì lại, đưa một tay còn tay kia thì nắm chặt lấy cái cột điện kia, sao mà tôi lôi anh được. Nắm tay tôi lôi anh mà chân anh khóa chặt vào trong cái cột nhà kia thì làm sao mà tôi lôi anh được. Anh phải thả lỏng ra, không bám vào cái gì. Anh còn bám vào cái địa vị của anh. Bà còn bám vào cái sắt của bà. Ông còn đang bám vào cái mũ ông đội trên đầu. Còn cụ thì đang bám chặt vào cái gậy cụ cầm trên tay. Những cái chức tước, những cái địa vị, những cái quyền hành, lợi lộc chúng ta đang bám chặt lấy, thì làm sao mà đến được với Chúa Giêsu? Mà Chúa Cha có lôi kéo cách mấy thì lôi kéo, có khi mình cũng chần chừ, thôi từ từ. Có những người bảo: để nào con gần chết thì con đến với lòng Chúa thương xót cho nó chắc ăn. Xin lỗi, anh có biết được bao giờ anh chết không? Tôi đang nói với anh chị em này, chúc nó lăn quay ra chết được không? Anh chị em nghe xong cái amen tắt đèn đi ngủ được, ngủ luôn được không? Mọi sự có gì xảy ra chứ tôi có nói gỡ bao giờ đâu. Chúa nói mà, có phải tôi nói đâu. Chúa nói hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào mà. Cho nên buông đi, thả lỏng đi, bám vào làm cái gì? Để Chúa lôi, Chúa kéo mình. Đừng để cho tiền bạc, quyền hành, sắc dục và tất cả những đam mê nó lôi kéo mình xa lìa lòng thương xót của Chúa. Mà hãy để cho lòng thương xót của Chúa lôi kéo mình đến với Ngài. Và hãy để cho lòng thương xót của mình đẩy, lòng thương xót của Chúa đẩy mình đến với anh em. Rồi mình cũng sẽ lôi họ đến với Chúa bằng quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng không ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và khi đến với Đức Giêsu thì Đức Giêsu cho ta cái gì? Anh em mà ơn đưa anh dắt tôi đến cái chợ, đến chợ thì làm gì? Mua đồ ăn. Bác là mới đưa tôi đến ngân hàng, đưa tôi đến ngân hàng thì làm cái gì? Lãnh tiền. Là mới đưa tôi đến nhà hàng thì làm cái gì? Thì ăn uống. Mà vậy anh lôi tôi đến với Chúa Giêsu thì tôi được cái gì mà anh lôi tôi đến? Có những người cứ thắc mắc, lúc nào chẳng nói về lòng thương xót Chúa, đến với lòng thương xót Chúa thì được cái gì? Mà chẳng cứ nói, nó hoài, nó mãi không mỏi miệng, nó mãi không mệt, mãi không chán. Không mệt, không mỏi, không chán. Vì tôi đã được Chúa lôi kéo tôi đến với lòng thương xót của Chúa. Và tôi tin chắc chắn rằng là Chúa nói ai đến với tôi sẽ cho sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách rằng hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì đến với tôi. Hết mọi người được Chúa dạy dỗ. Mà tại sao người ta không nghe? Vì người ta không muốn nghe. Hết mọi người được Chúa dạy dỗ, sao tại sao người ta không hiểu? Vì người ta không muốn hiểu. Không muốn nghe thì làm sao mà hiểu? Hết mọi người được Chúa dạy dỗ, họ nghe, họ hiểu, mà sao họ không thấy có gì biến đổi? Tại vì họ chỉ nghe, họ hiểu, mà họ không muốn làm. Nghe thì hay lắm, nhưng mà họ bỏ tiền ra, giỡn hoài. Nghe thì hay lắm, nhưng mà họ bỏ bớt mũ, bớt gậy, bớt quyền hành, bớt chức tước, bớt địa vị ra, để mà dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Ngu gì? Thưa anh chị em, tất cả mọi người được Chúa dạy dỗ, nhưng mà những người được Chúa Thánh Thần tác động thì mới có thể hiểu được. Mà Chúa Thánh Thần có tác động mà người đó cứ như là Chúa bảo ta ban cho các ngươi một cái bình để lãnh nhận ân sủng lòng thương xót Chúa, đặc biệt là mỗi 3 giờ chiều. Nhưng mà cái bình đó mình không chịu mở nắp ra thì ân sủng Chúa cũng chưa tuốt luốt đi chỗ khác à, đúng không? Mưa mà anh không chịu mở cái lu nước nhà anh ra thì nước nào mà vô được cái lu, đúng không ạ? Mở chưa? Mở chưa? Mở thì sợ vào nhỡ nước nó hết. Anh cứ sợ hết không à. Mở để hứng nước đầy thì anh không nghĩ đến chuyện đầy, mà anh chỉ sợ nước bay hơi. Mở cái gì? Mở cái túi tiền của anh ra. Mở cái tấm lòng của anh ra. Chia sẻ cho người khác đi. Thôi, lỡ rồi, dịch này kéo dài năm nữa thì cái gì mà ăn? Anh có sống được ngày mai được mà ăn? Giữ cho chặt vào trong người khám cái sinh thành thật chưa buồn dương tính, về ăn uống gì thì ăn lẹ lên, xong phim giữ được không? Vẫn cứ lo, vừa nó mở cái là sợ bay hơi, vừa nó mở cái là sợ mất, vừa nó sợ cái là mở cái là sợ không còn gì à, mở ra thì nó mới vô được chứ mất đi đâu mà mất, mở không? Nó bảo thôi để mai mở. Cái anh này mày mở, có biết ngày mai còn sống được mà mở. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Anh chị em nghe lại. Nghe có xuôi tai không? trong lúc mình đang đói. Biết đại dịch nó kéo dài tới bao lâu. Vậy mà Chúa nói, tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Cái thân xác này rồi cũng phải qua đi. Không chết vì đại dịch thì cũng chết vì xe đụng. Không chết vì xe đụng cũng chết vì trúng gió. Không chết vì trúng gió cũng chết vì uống nhầm thuốc. Đủ mọi nguyên nhân để chúng ta dẫn đến cái chết. Cái chết này là cái chết về mặt thân xác mà thôi. Còn ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô, ai đón nhận lòng Chúa thương xót được thể hiện, được biểu lộ đỉnh cao của lòng thương xót, đó là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót, là bí tích của lòng Chúa thương xót. Đón nhận lòng thương xót Chúa là đón nhận Chúa thương xót mình, Chúa yêu thương mình, Chúa ban tất cả mọi sự cho mình và không tiếc gì với ta, chính thịt máu Chúa, Chúa cũng ban luôn cho ta. Và khi Chúa là đấng hằng sống, thì khi mình đón nhận sự sống của từ nơi Chúa là thịt máu của Chúa rồi, thì mình cũng có sự sống bất diệt của nơi từ nơi Chúa. Mà cái sự sống bất diệt ấy ở trong cái thân xác này, cái thân xác này nằm xuống, linh hồn ta vẫn sống mãi với Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa, và chờ sau này đến ngày tận thế thì cả thân xác này cũng được sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Nói đến đây, sáng nay anh chị em biết là linh mục chúng tôi thì vẫn dâng lễ, dù lễ không có giáo dân nhưng mà những linh mục ở trong nhà xứ thì vẫn dâng lễ, có thể với ông chùm với lại giúp lễ một hai người, cho nên ngày nào cũng được rước mình Thánh Chúa. Còn anh em chúng tôi ở trung tâm mục vụ thì có 13 anh em linh mục vẫn buổi sáng dâng lễ với nhau. Sáng nay khi đến rước mình Thánh Chúa, đón nhận mình Thánh Chúa vào trong lòng của mình, trở về chỗ ngồi, trên đường về chỗ ngồi, tôi bỗng thấy rằng là wow, mình thật là hạnh phúc. Mình là người có phúc vì bên tai tôi biết bao nhiêu lời người giáo dân than thở: trời, chúng con đói quá. Bảo đói gì? Nhà mua đủ đồ ăn cho đại dịch chưa? Dạ đầy đủ, bây giờ vẫn không thiếu. Mỗi ngày làm món, ngày thì bánh xèo, ngày thì bánh cuốn, ngày bánh đúc, ngày bánh chưng, ngày bánh đủ thứ, ngày nào cũng có. Nhưng mà vậy thì con đói cái gì? Thưa, con đói thánh thể. Chúng con nghe lời Chúa thì được nuôi dưỡng rồi, mỗi ngày cha vẫn nuôi dưỡng chúng con bằng lời Chúa. Nhưng thánh thể chúng con chỉ được rước lễ thiêng liêng thôi. Rước lễ thiêng liêng vẫn không bằng rước lễ thật. Giống hai người yêu nhau, cầm tấm hình của người yêu với mình ngồi bên cạnh người yêu có khác nhau không? Mình ôm tấm hình với mình ôm người mình yêu có khác nhau không? Mình hôn tấm hình với mình hôn người mình yêu có khác nhau không? Cho nên chúng con khao khát ngày nào đó cơn đại dịch này qua đi, cửa nhà thờ mở, chúng con được tham dự thánh lễ và được lên rước lễ thực sự. Nghe người giáo dân nói như thế, nhắn tin như thế, email như thế rất nhiều, tôi bỗng thấy mình có phúc vậy mà mình không nhận ra cái phúc đó. Hàng ngày mình vẫn được rước mình Thánh Chúa mà có bao giờ mình cảm thấy thèm khát, hay là quen quá hóa nhàm, hay là dư rồi đâm ra thừa, gọi là dư thừa. Có thấy rằng ân phúc mình, hồng ân Chúa như mưa mình hát. Có cảm nhận được rằng là mình nhận được món quà này, quà nọ, quà kia, mình thích lắm. Được tặng cho cái máy, được tặng cho cái điện thoại, được tặng cho cái iPhone, được tặng cho cái loa Bluetooth, mình thích lắm. Nhưng mình có thấy rằng là tất cả những món quà đó là bên ngoài. Còn món quà lớn nhất, giá trị nhất là chính mạng sống, là thịt máu Chúa, là con người của một Thiên Chúa làm người ở trong mình. Ai ăn thịt tôi, bánh tôi ban tặng là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Cho nên Chúa làm cho anh chị em những ngày này không được rước mình Thánh Chúa, để anh chị em mới thấy được cái giá trị, để Chúa Thánh Thần đốt lên trong anh chị em cái sự khao khát, thấy được cái giá trị vô cùng, thấy được món quà vô cùng cao quý mà mình nhận được từ xưa đến giờ mình không để ý. Chúng tôi mỗi ngày được đón nhận, có khi mình quen quá, mình hóa nhàm chăng, mình không thấy lòng mình bừng cháy lên, không thấy được no thỏa, nhưng mà vẫn còn đói khát danh vọng, vẫn còn đói khát quyền lực, vẫn còn đói khát tiền bạc, vẫn còn đói khát vật chất, vẫn còn đói khát sắc dục. Vì nếu mà lòng mình no tràn đầy ân phúc của Chúa khi rước Thánh Thể rồi, thì còn cái gì mà có thể quấn hút tôi ra ngoài Chúa được không? Còn cái gì mà tôi còn thèm khát được nữa hay không? Còn cái gì mà có thể quyến rũ tôi được nữa hay không? Còn cái gì mà dứt tôi ra được khỏi không? Như Phaolô bảo, không có gì dứt tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày thứ sáu, mùng 1 tháng 5, lễ kính Thánh Giuse Thợ. Xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta bước vào một tháng mới, tháng 5, tháng hoa dương mẹ. Và cái điều lạ lùng đó là ngày mùng 1 tháng 5, ngày khai mạc tháng hoa, thì giáo hội là mừng kính Thánh Giuse Thợ. Và hôm nay cũng là ngày quốc tế lao động, gọi là 3 trong 1. Quốc tế lao động, Thánh Giuse Thợ và tháng hoa, mùng 1 tháng 5. Và năm nay có thể gọi là 4 trong 1, là trong cơn đại dịch, là 4 trong 1. Chắc là ngày hôm nay đa số anh chị em vẫn còn tham dự thánh lễ online tại nhà. Chỉ có một số nhà thờ ở Việt Nam cũng như là một số nước trên thế giới cũng đã mở cửa, nhưng mà số người tham dự thì rất hạn chế, không có đông đảo ồ ạt như là trước nữa. Mọi cái nó cũng phải từ từ. Chúng ta cầu nguyện trong ngày hôm nay đặc biệt, xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria trong tháng hoa này, và Thánh Giuse trong ngày mùng 1 tháng 5, kính Thánh Giuse Thợ. Xin Thánh Giuse, mẹ Maria truyền cầu cho thế giới được bình an, thoát cơn đại dịch. Và đặc biệt là cầu nguyện cho sau cơn đại dịch, nạn thất nghiệp rồi khủng hoảng kinh tế sẽ kéo đến, xin Chúa cho mọi người có công ăn việc làm ổn định, có cơm no áo ấm, có nhà cửa, và nhất là có một gia đình được bình an trong lòng Chúa thương xót. Với tâm tình ấy, xin được chúc mừng những người nhận Thánh Giuse làm bổn mạng trong mỗi gia đình. Các bà, các chị nhớ đến chồng, con trai, anh trai của mình, hoặc là các bạn nhớ đến bạn trai của mình, Giuse, thì chúng ta gửi một tin nhắn, gửi một lời chúc mừng. Và hôm nay nếu mà không còn cách ly nữa thì ngồi bên nhau uống ly cà phê, ăn cái bánh, được không ạ? Tạ ơn Chúa. Lời Chúa trong ngày hôm nay lễ Thánh Giuse Thợ, bài đọc 1 thì có 2 lựa chọn. Một là đọc bài trích sách Sáng Thế, chương 1 câu 26 đến chương 2 câu 3. Hai là đọc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3 câu 14 đến câu 15, câu 17 và câu 23 đến câu 24. Thư Thánh Phaolô gửi Colosse, chương 3 câu 14 đến câu 24. Đó là bài đọc 1, thì chúng tôi lựa chọn bài đọc 1 là thư Phaolô gửi tín hữu Colosse. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hôm nay có bàn thờ Thánh Giuse, bàn thờ Đức Mẹ. Để một bông hoa lên bàn thờ ảnh Đức Mẹ, đốt một cái nến lên đền bàn thờ lên ảnh Thánh Giuse, và tất cả hướng về